Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Nguyên âm di hồn, canh. Nam, Tần Phương Dương đột nhiên cảm giác mình thất ngôn, hối hận đến cơ hồ muốn mãnh liệt quất chính mình miệng. Không chút do dự nói, giúp, chuyện này, vô luận như thế nào đều phải giúp. Mục Yên Yên trầm ngâm, nửa ngày không nói gì. Đây không phải một cái đơn giản hứa hẹn. Chuyện này, độ khó lớn hơn ngay. Không, thượng thiên nào có khó như vậy xử lý. Lam tỷ ánh mắt chớp động, nói, còn có một việc, Mộng Thiên Nguyệt Nhi tử Mộng Trầm Thiên. Phía sau vấn đề chỉ sợ không nhỏ. Mục Yên Yên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hà Viên Nguyệt cũng là trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì. Hồ Nghi nói ra, Mộng Trầm Thiên. Lão tử gọi Mộng Thiên Nguyệt, nhi tử gọi Mộng Trầm Thiên. Lặp lại một chữ A, tái diễn chữ vẫn chỉ là một phương diện. Đạo một cái không coi trọng liền có thể ứng phó. Lam tỷ nhàn nhạt nói ra, ta chú ý, lại là Mộng Trầm Thiên hai chữ. Quả nhiên ý vị sâu xa, hắn muốn trầm, là cái nào trời, mà vì hắn người đặt tên. Muốn chìm nghỉm, là cái nào trời, là vu minh trời. Hay là tinh hồn trời. Tả Tiểu Đa ở một bên nói, cái kia Mộng Trầm Thiên còn muốn đuổi ta Niệm Niệm tỷ đâu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Một câu nói kia vốn là thuận miệng nói ra, nhưng là Hà Viên Nguyệt thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Có việc này, Tả Tiểu Đa trong lòng lộp bộp một tiếng. Có vấn đề, đúng là có chuyện này. Tả Tiểu Đa nói, quay đầu hỏi Tả Tiểu Niệm, lần kia đằng sau hắn không có lại tìm qua ngươi đi. Làm sao có thể không có đi tìm? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm có vẻ như có chút chột dạ. Thấp giọng nói, ta mấy ngày nay vô luận đi chỗ nào, đều có thể ngẫu nhiên gặp. Chấm ngoặc kép, ngẫu nhiên gặp, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức ăn dấm. Hừng hực cả giận nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng ta nói? Tả Tiểu Niệm trợn mắt một cái, nói, cùng ngươi nói có cái gì dùng, đây coi là việc đại sự gì. Tả Tiểu Đa ghen tuông đại phát, nói, hừ. Tả Tiểu Niệm nhãn châu xoay động, đột nhiên cười tủm tỉm nói, ngươi tức giận, hừ, vì cái gì sinh khí, hừ, ngươi ăn dấm rồi, ai, ta mới không ghen đâu, ngươi muốn làm gì thì làm, hừ, cẩu đát. Chấm ngoặc kép, rát a, hừ, ngoặc kép, Tần Phương Dương, Mục Yên Yên, Hà Viên Nguyệt, Lam Tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi người đều có một loại ăn thức ăn cho chó ăn vào chống đỡ vi diệu cảm giác. Lại ngọt lại dính hết lần này tới lần khác còn nuối không trôi. Một mực ngăn ở trong cổ họng, hai người này quả thực là không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình. Mắt thấy cái này hai gia hỏa thế mà còn tại bên kia mắt đi mày lại. Bên này ngạo kiều, hừ, một tiếng. Một cái liếc mắt vượt qua đi. Bên kia nhưng lại lập tức, hừ, đáp lễ. Một cái liếc mắt lật trở về. Như vậy trở về hừ 7-8 lần còn làm không biết mệt. Khụ khụ, khụ khụ. Tần Phương Dương cùng Mục Yên Yên đồng thời ho khan. Hình như có ăn ý. Tả Tiểu Niệm tức thời tỉnh ngộ. Trong chốc lát đỏ mặt. Tiểu cầu đát, thế mà để cho ta xấu mặt người trước. Nhìn ta trở về đánh không chết ngươi. Ngươi chờ tỉ ngươi. Tả Tiểu Đa lại là sắc mặt không thay đổi. Nam sinh làm sao cũng so mặt của cô gái ra muốn dày một chút. Càng không nói đến là lấy độ dày ra mặt lấy xưng Tả Tiểu Đa. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Dù sao, cái kia Mộng Trầm Thiên cũng không phải là thứ gì. Ngay cả Hà Viên Nguyệt cũng nhịn không được liếc mắt. Tiểu tử ngươi thần tung bay vạn dặm, tựa như là hộ ăn mà như chó con ăn nửa ngày giấm. Sau đó lại không coi ai ra gì thả nửa thiên cẩu lương. Hiện tại rốt cục nhớ tới chính sự tới. Lại là mới mở miệng chính là dèm pha tình địch. Bất quá chuyện này thật đúng là đại sự. Tả Tiểu Đa thuyết pháp. Chó ngáp phải ruồi. Hà Viên Nguyệt thần sắc ngưng trọng. Nói, Mục lão sư. Xem ra đằng sau ngài muốn bao nhiêu chú ý xuống linh niệm an toàn. Mục Yên Yên nói. Giải thích thế nào? Hà Viên Nguyệt khe khẽ thở dài. Nói. chỉ mong ta là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử bụng, bất quá loại chuyện này. Trước hướng ác liệt nhất địa phương đi trước suy tính một chút. Chưa nghĩ thắng trước lo bại. Tại dưới mắt cái này trước mắt, lại như thế nào cẩn thận cũng là không đủ. Hoặc là tiểu đa nói không sai. Mộng trầm thiên thật không phải là thứ gì. Hắn ngẫu nhiên gặp linh niệm. Thật là đại sự. Mục Yên Yên càng không hiểu. A, cái này bắt đầu nói từ đâu? Liền từ nhất hiểm ác lòng người. Dự tính xấu nhất bắt đầu nói lên đi. Hà Viên Nguyệt nhìn xem trên bàn lượn lờ dâng lên đàn hương. Chậm rãi mở miệng. Chúng ta bây giờ cơ bản đã có thể xác định. Mộng thị gia tộc đối với phượng mạch sông hồn có mang ngấp nghé dã tâm. Càng có động tác. Như vậy đối với mộng thị gia tộc tới nói. Linh niệm thể chất liền lại không phải là bí mật. Mục Yên Yên chậm rãi gật đầu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Không có gì có thể nói. Như vậy, linh niệm chính là phượng mạch sông hồn mệnh chủ đối tượng. Một tiết này, mộng thị gia tộc tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Chính như chúng ta trước đó suy đoán, linh niệm đột phá thành công. Chân chính có thể gánh chịu phượng mạch sông hồn toàn bộ lực lượng. Nhưng nếu là đổi lại mộng trầm ngư mà nói, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể gánh chịu ba thành mà thôi. Cho nên, nếu như mộng gia ở phương diện này thật sự có cân nhắc, có dự định, có chủ tính, thậm chí có hành động mà nói, thậm chí về căn bản mục đích đúng là để mộng trầm ngư thay vào đó nói. Như vậy nhằm vào tiểu niệm, chính là ắt không thể thiếu một vòng. Mục Yên Yên cùng tà tiểu niệm, tà tiểu đa đồng thời nghiêm nghị, nói thế nào, kỳ thật có bí pháp, có thể chuyển di ký thể. Hà Viên Nguyệt dường như khó mà mở miệng dáng vẻ, nghĩ một hồi nói, ta biết đến loại này thủ đoạn, gọi là nguyên âm di hồn, chính là một loại rất tà ác bí pháp, chấm ngoặc kép, nguyên âm di hồn. Mục Yên Yên không khỏi kinh hô một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, thốt nhiên cả giận nói, đúng là môn này tà pháp, sư phụ ngài biết thủ đoạn này, tà tiểu niệm tò mò hỏi, nghe nói qua. Mục Yên Yên khe khẽ thở dài, nhưng lại nhịn không được đem tà tiểu niệm nắm ở trong lồng ngực của mình. Để đồ đệ an tâm, sư phụ sẽ bảo vệ ngươi. Hà Viên Nguyệt cũng là nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy, đây là một cái cực đoan tà ác bí pháp. Ngoặc kép, ai, nguyên âm di hồn, chính là dùng để nhằm vào thiên phú hơn người. Ngàn năm khó gặp nữ tính thiên tài mới có thể vận dụng đến thủ đoạn. Bởi vì dùng phương pháp này đối phó người bình thường, quá mức lãng phí, thủ pháp này có khả năng đạt thành hiệu quả, là đem mục tiêu nữ tính thiên tài thể chất, chuyển rời đến một nữ tử khác thể nội. Nhưng pháp này hiệu suất cao nhất có thể, cũng bất quá có thể chuyển di ba thành mà thôi. Chính là bởi vì ở đây, áp dụng thủ pháp này người ngược lại cũng không phải là rất nhiều. Trừ phi là liên lụy đến đại khí vận. Lợi ích lớn, đại đạo chi tranh, nếu không, khó gặp hiệu quả, hại lớn hơn lợi, thì triển nguyên âm di hồn. Cần đồng thời có mấy cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, là thi thuật thời điểm mục tiêu nhân vật không có khả năng ở vào thần hoàn khí túc trạng thái. Hoàn toàn thời điểm, tối thiểu cũng phải tâm thần động đãng mới có thể hành pháp. Nếu là người trong cuộc ở vào cực độ đau buồn. Nguyên thần phiêu diêu trạng thái, tỷ lệ thành công sẽ tăng gấp bội. Mục Yên Yên cùng tà tiểu niệm nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến mộng trầm ngư không hiểu thấu cử động. Cùng tà tiểu đa một khi bỏ mình, tà tiểu niệm tâm thái biến hóa, sư đồ hai người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thứ hai, chuyển di người cùng bị chuyển di người, cả hai không có khả năng cách xa nhau quá xa. Lẫn nhau tu vi cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Nhất là, giữa hai cái này tư chất càng tiếp cận càng tốt. Như là sư xuất đồng môn. Đã luyện giống nhau công pháp. Thiên phú tư chất sai kém phảng phất là tốt nhất. Thứ ba, bị làm thuật đối tượng. Nhất định phải là tấm thân xử nữ. Tên như ý nghĩa, cái gọi là nguyên âm di hồn. Căn bản yếu điểm còn tại ở mục tiêu nữ tử chính là tấm thân xử nữ. Chúng chiêu mà đánh mất nguyên âm, mà tại thi thuật sau khi hoàn thành, mục tiêu nữ tử không chỉ sẽ bị cướp đi nguyên âm, mất đi còn có nguyên hồn, cuối cùng sẽ dẫn đến thần trí đánh mất, triệt để biến thành hành thi tẩu nhục. Mục Yên Yên tức giận mặt mũi tràn đầy, trong mắt hàn quang bắn ra. Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi, cụ thể muốn làm thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt có chút quẫn bách, mà Mục Yên Yên trên mặt, cũng là vừa thẹn lại là tức giận. Thật lâu, Hà Viên Nguyệt mới nhẹ nhàng nói, lấy nam tử Nguyên Dương làm dẫn, điên đảo âm dương khí, cùng mục tiêu nữ tử giao hợp, tại nữ tử nhất là động tình thời điểm, lấy phương thức cực đoan nhất triệt để rút ra nguyên âm. Đằng sau, lại lấy phương thức giống nhau, đem cướp đoạt đến nguyên âm nguyên hồn rót vào thụ thuật giả thể nội. Cái này nói chung chính là nguyên âm di hồn toàn bộ quá trình. Hà Viên Nguyệt mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, nhưng ở đám người nói loại tà ác này bí pháp, vẫn cảm thấy khó mà mở miệng. Mấy câu cấp tốc mang qua, là cho nên Tả Tiểu Đa như cũ mờ mịt không hiểu. Gãi gãi đầu xoa xoa tay, hiển nhiên là không có minh bạch cái này đợt là cái gì thao tác. Đem so sánh với Tả Tiểu Đa u mê, Tả Tiểu Niệm ngược lại là biết được càng nhiều hơn một chút. Nhưng vẫn là ngắm hoa trong màn sương. Cái hiểu cái không, cũng liền chỉ biết là pháp này tà ác đến cực điểm. Càng thêm cảm thấy khó xử, nhưng cũng không có cụ thể trực quan khái niệm. Mà là Lam Tỷ cùng Hà Viên Nguyệt còn có Mục Yên Yên ba người lại là một mặt nổi giận. Về phần sau cùng Tần Phương Dương, thì là mặt giận dữ. Nếu là Mộng Thị gia tộc thật dự định làm như thế, vậy liền thật là thiên lý nan dung. Chết không có gì đáng tiếc. Nếu như Mộng gia, Mộng Trầm Thiên, thật sự có dự định này mà nói. Như vậy, Mộng Trầm Ngư tất nhiên là cảm kích. Hành xử pháp này thời điểm, một cái khác thụ thuật giả cần hoàn toàn thanh tỉnh. Còn có phối hợp, Hà Viên Nguyệt nhìn xem Mục Yên Yên. Ngụ ý không cần nói cũng biết. Mục Yên Yên sắc mặt càng khó nhìn lên. Thậm chí hiện ra mấy phần trắng bệch. Nói, có lẽ... Đúng thế, nàng nhớ tới Mộng Trầm Ngư từ hôm nay năm đến nay. Nghĩ hết biện pháp thậm chí là không từ thủ đoạn tác hợp Tà Tiểu Niệm cùng Mộng Trầm Thiên. Còn nghĩ tới, Mộng Trầm Ngư đã từng nhiều lần yêu cầu qua, muốn đi Tà Tiểu Niệm trong nhà làm khách, nhưng Tà Tiểu Niệm đều cự tuyệt. Ngoài ra, nàng còn vô số lần mời chính mình cùng Tà Tiểu Niệm đi Mộng gia. Chỉ là chính mình từ trước đến nay không thích xã giao. Mà Tà Tiểu Niệm đối với Mộng Trầm Thiên tự nhiên liền có cảnh giác. Từ đầu đến cuối không có thành hàng. Còn có, trong khoảng thời gian này, cái kia Mộng Trầm Thiên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến Trầm Ngư cao ốc tới. Đêm qua, Tà Tiểu Niệm nói những lời kia, một cái kia giả chữ, âm thanh còn tại mà thôi. Mộng Trầm Thiên đối với ta cũng không phải chân chính nam nữ tình thương mến nhau. Chấm ngoặc kép. Đây là Tà Tiểu Niệm trực giác, vừa mới nói câu nói này không bao lâu. Hết thảy dấu hiệu, đều chỉ hướng Hà Viên Nguyệt vừa mới nói tới phương hướng kia. Nguyên âm di hồn, nếu như Mộng Trầm Thiên tính toán thành công, tại Tiểu Niệm sau khi ngã xuống, ngược lại do Mộng Trầm Ngư tiếp nhận phượng mạch sông hồn lực lượng, thì có thể tiếp nhận nhiều đến năm thành thậm chí nhiều hơn phượng mạch chi lực. Cũng chính là tổng số một nửa hoặc là trở lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.